Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, thứ 65 chương Yên Nhi hèn mọn khẩn cầu. Thanh Trúc nhắm mắt lại đứng ở hỏa lò trước mặt, không biết nghĩ cái gì bình thường. Thật lâu bất động, kia đỏ rực lò lửa mang đến nhẹ nhẹ ấm áp, thế nhưng lại ấm ai tâm, chỉ sợ là ai tâm đều là kia vạn năm sông băng bình thường lãnh. Phía sau đổi lấy tinh sát cung mọi người thổn thức, Thanh Trúc không rảnh mà để ý hội, trong đầu lại không đoạn hiện lên ra từ trúc kia trương dung nhan. Của nàng một tần cười, tựa hồ ôn nhu từ trúc rất ít cười, thế nhưng mỗi một lần cười hắn lại là như vậy rõ ràng nhớ. Thanh Trúc ca ca, các ngươi đang làm cái gì? Song Nhi đi đến, nhìn tinh sát cung tất cả mọi người tụ tập ở đây. Từ từ ly khai. Không hiểu hỏi, hắn theo nương nào biết, Tử Yên chính là lúc trước không đếm xỉa chính mình, thậm chí hy sinh tính mạng của mình cứu mẹ con bọn hắn từ trúc tỉ tỉ muội muội. Nương nói, từ trúc đối với bọn hắn ân tình, bọn họ vô pháp báo đáp, hy vọng thúc thúc có thể đối Tử Yên đỡ hơn một chút. Lúc đó nghe nói sau này, tim của hắn lại quấn quýt không ngớt, cái kia đáng ghét ghét nữ nhân. Lại là từ trúc tỉ tỉ muội muội, thế nhưng dù sao cũng là thực sự, hắn ngay trước thúc thúc nói những thứ ấy lời nói dối. Chẳng phải là thật xin lỗi từ trúc tỉ tỉ sao? Mang theo cái bất an tâm Song Nhi lại một lần đi tới tinh sát cung hy vọng có thể ở một thỏa đáng. Thời cơ, đối thúc thúc nói ra lời nói thật, cũng giải quyết xong tâm sự của hắn. Cũng hy vọng trên trời có linh thiêng từ trúc tỉ tỉ không nên trách hắn mới tốt. Dù sao hồi bé ở U cốc đoạn thời gian đó. Trừ thúc thúc bên ngoài, chính là từ trúc tỉ tỉ cùng hắn, chiếu cố hắn tất cả cuộc sống. Đối với ôn nhu từ trúc tỉ tỉ hắn còn ký ức sâu thẳm thế nhưng đi tới tinh sát cung. Lại cảm giác được một tia quái dị, nhìn đoàn người từ nơi này ra, trên mặt của mỗi người biểu tình cũng không như nhau. Cho nên đi đến, nhìn Thanh Trúc đứng ở hỏa lò tiền phát ngốc, không hiểu nói, hy vọng Thanh Trúc ca ca vì hắn giải thích nghi hoặc Thanh Trúc nghe nói. Chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn đỏ rực lò lửa, xoay người lại, nhìn xuất hiện Song Nhi, như mực con ngươi thoáng qua một mặt không dễ phát hiện quang mang ở đây. Nơi này là Thanh Trúc nhìn Song Nhi, ngữ khí dừng một chút nơi này là cái gì? Song Nhi hiếu kỳ hỏi, có thể làm cho Thanh Trúc muốn nói lại thôi lời tựa hồ rất ít. Rất nhiều chuyện, Thanh Trúc hoặc là liền nói thẳng, hoặc là đừng nói, rất ít tượng hiện tại như vậy, ngươi muốn biết. Thanh Trúc nhìn Song Nhi, trịnh trọng chuyện lạ hỏi ân, rốt cuộc là cái gì? Song Nhi càng thêm hiếu kỳ, có thể kinh động toàn bộ tinh sát cung, tất nhiên không đơn giản, thế nhưng... Này hỏa lò lý đốt cháy chính là phu nhân sinh hạ đứa nhỏ, Thanh Trúc thanh âm trầm thấp mang theo. Một tia ngưng trọng nói, thập, sao, Song Nhi cặp kia như đầy sao con ngươi chợt giữa trường lớn. Kinh ngạc, không thể tin tưởng, sợ hãi, hối hận, rất đa tình tự thổi qua, nói lắp nói, hắn còn là không dám tin sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhất định là Thanh Trúc ca ca đang nói đùa. Là thật Thanh Trúc giọng nói hạ xuống, không thể nghi ngờ đem Song Nhi đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cặp kia gương mặt xinh đẹp chợt giữa tái nhợt như tuyết. Tim của hắn cũng nhẫn run rẩy không ngừng, sợ hãi, một mặt phát ra từ linh hồn ở chỗ sâu trong sợ hãi ở dây dưa nàng. Sao có thể, Song Nhi lời nói ra, run rẩy không ngớt, băng lãnh không ngớt. Tựa hồ đã không có bình thường khóc khóc Song Nhi bộ dáng. Chỉ là một đứa bé vĩnh viễn sợ hãi. Cung chủ nói phu nhân sinh đứa nhỏ không phải cung chủ. Là Đoan Mộc Vân, Thanh Trúc giọng nói hạ xuống. Thật sâu quay đầu liếc mắt nhìn đỏ rực hỏa lò. Xoay người biến mất ở Song Nhi tầm mắt. Song Nhi nghe nói, thân thể bất ổn lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ngã sấp xuống ngồi dưới đất. Cặp kia như sao thần con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm lửa kia lò nhìn. Đỏ rực hỏa diễm, mang đến nhẹ nhẹ ấm áp, mà Song Nhi lại hình như rơi vào hầm băng trong. Lãnh, toàn tâm lãnh, rét thấu xương hàn, dường như cả người bị ném vào hàn trong đầm, toàn thân ướt đẫm, càng làm hắn đặt ở gió lạnh gào thét tuyết lý. Gió thổi qua đến, cả người đều phải đóng băng. Song Nhi cuộn mình thân thể, song trưởng ôm chặt lấy chính mình, vẫn như cũ là cảm thấy thấu trái tim băng giá lạnh. Hắn xỉ run run xách nhìn trước mặt đỏ rực hỏa diễm. Hình như kia cháy hỏa diễm chính mang theo oán hận cùng ác độc mắt nhìn hắn. Nhượng Song Nhi thân thể vì sợ hãi cùng hàn khí càng tăng lên liệt không tự chủ được run rẩy khởi. Đến, đứa nhỏ, bất là của Đoan Mộc Vân, hắn cái gì cũng không có thấy. Ngày đó chỉ là nhìn thấy Đoan Mộc Vân ôm Tử Yên một chút. Nhưng là bọn họ đều là mặc y phục, chuyện gì cũng không có phát sinh. Hắn trở về chỉ là muốn tìm một thỏa đáng thời cơ và thúc thúc nhận lỗi. Nói ra chân tướng, bởi vì Tử Yên là Tử Trúc tỷ tỷ muội muội, mẹ con bọn hắn thiếu Tử Trúc tỷ tỷ. Thế nhưng, hai tử kia là thúc thúc. Thúc thúc tự mình hạ lệnh chết trái con của mình. Đó là thúc thúc đứa nhỏ. Muốn hồi bé, thúc thúc cho hắn cổ vũ. Vì hắn giảm bớt thống khổ, ôm hắn chơi đùa. Thế nhưng bây giờ hắn vậy mà rắc nói dối như cuội. Thúc thúc tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Song Nhi ngồi ở chỗ kia mặt xám như cho tàn nhìn hừng hực cháy hỏa lò. Phát ra từ với linh hồn ở chỗ sâu trong sợ hãi dường như hóa thành một phen lưỡi dao sắc bén bình. Thường, một chút chút khoét đau xót tim của hắn. Bên trong gian phòng, Tử Yên chậm rãi mở mắt, chợt ngồi dậy, nàng ngủ bao lâu, nàng nhớ Sở Ly Ca muốn dẫn nàng đi nhìn con của mình. Hai từ đâu, đứa nhỏ, hai từ đâu, Tử Yên tâm không biết vì sao chợt kinh hoàng khởi đến. Ngồi dậy, Sở Ly Ca nghe nói, theo trước cửa sổ xoay người đi tới giường tiền, đứng ở Tử Yên trước mặt, người đã tỉnh, thanh âm ôn nhu dị thường đạm nhiên. Hài tử đâu, con của ta, người đã đáp ứng ta nhượng ta đi thấy con của ta. Tử Yên ngồi ở trên giường cầu khẩn Sở Ly Ca. Cấp thiết thanh âm mang theo nồng đậm tưởng niệm cùng bi thương. Sở Ly Ca nhìn Tử Yên kích động thần tình, kia mặt tái nhợt má, ôn nhu nói. Trước đem cơm ăn, Sở Ly Ca xoay người bưng lên trên bàn đồ ăn, là chuyên môn vì Tử Yên ở cữ chuẩn bị. Bất, ta không ăn, ta muốn gặp con của ta, ta muốn gặp con của ta. Người đã nói, người này đại phiến tử, ta muốn gặp ta đứa nhỏ. Tử Yên sụp đổ khóc. Lòng tràn đầy hy vọng, đổi lấy lại vẫn như cũ là vô cùng thất vọng. Ăn, Sở Ly Ca đặt bát trong tay xuống đũa. Nhìn Tử Yên nhàn nhạt nói, lúc này tim của hắn cũng là dị thường phức tạp không ngớt. Đứa nhỏ không thấy được, đáy lòng ở chỗ sâu trong hình như có cái gì nhéo đau tim của hắn bình thường. Sở Ly Ca ném đi đáy lòng kia phân bực bội nói. Bất, ta cầu ngươi, nhượng ta thấy con của ta. Tử Yên bỗng nhiên xuống giường, quỳ gối Sở Ly Ca trước mặt, hèn mọn cầu xin. Nàng chỉ nghĩ thấy hai tử của nàng nha. Hết chương.